99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1412, Diệp Du Du cùng tổng tài ở giữa quan hệ. La Chiến nghe nói, đột nhiên tiếng cười, quay người liền hướng về vừa rồi quán bar kia bãi đỗ xe đi đến. Dương mắt, nhìn một cái trên đỉnh đầu cái kia mông lung mê trăng. Tựa hồ, thời tiết cũng không tệ lắm. Hai ngày thời gian đi qua, Lệ Cận Nam cũng không có lại công ty bên trong xuất hiện. Diệp Du Du mỗi ngày đi làm tan tầm, cũng không có trong công ty nghe thấy các đồng nghiệp nhắc lên Lệ Cận Nam tin tức. Không chỉ là Lệ Cận Nam, ngay cả Thẩm Lạc An đều không có lại xuất hiện. Hai ngày này thời gian, yên tĩnh không tưởng nổi. Liền phảng phất, trước đó nhạc đệm, chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn thôi. Diệp Du Du giống như trước tan việc, có giao hảo đồng sự tiểu từ đụng lên đến. Nói, Du Du, có muốn cùng đi hay không dạo phố nha? Tiểu từ là một cái rất xinh đẹp nữ hài. Trong công ty nhân duyên rất tốt. Diệp Du Du đối với cô gái này ấn tượng cũng phi thường không sai. Nghe nói như thế, nghĩ đến mình cũng thật lâu không có đi dạo phố. Gật gật đầu, nói, tốt, tiểu từ con mắt một lần cong lên. Vui vẻ nói, vậy chúng ta đi trước ăn cơm đi. Giống, ta rất lâu không có mua quần áo. Đi, ăn no trước sau đó chúng ta đi mua quần áo. Thân mật tiến lên khoác lên Diệp Du Du cánh tay. Nói, ngươi là minh tinh, khẳng định ánh mắt so với ta tốt rất nhiều. Diệp Du Du đi làm ở công ty, ôm là học tập tâm tính. Trong công ty người đối với Diệp Du Du nghệ nhân thân phận cũng toàn bộ đều biết rõ. Bình thường đối với nàng cũng là khá là sùng bái thân mật thái độ. Tiểu từ nói như vậy, là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể lời này rơi xuống một ít người trong tai. Không thể nghi ngờ liền thành A Dua nịnh hót. Ô hô, tiểu từ A, ngươi cái này ôm đùi cũng phải tìm tốt điểm ôm. Không biết người còn tưởng rằng ngươi tiểu từ hiện tại cũng như vậy khó coi đâu. Một cái thoạt, nhìn niên kỳ có vài nữ nhân nói chuyện. Ánh mắt mang theo khinh thường bất thiện. Người này, Diệp Du Du nhận biết. Nàng cùng tiểu từ là một cái bộ môn. Hai người ở một cái trên chức vị là cạnh tranh quan hệ. Công trạng cũng thường xuyên không phân cao thấp, chênh lệch không ít lớn. Cho tới nay, tiểu từ cùng bản bộ cửa quan hệ cũng không tệ, nhưng là duy chỉ có cùng người này. Quan hệ là tranh phong tương đối. Tiểu từ rõ ràng cũng không thích nữ nhân này. Cười lạnh một tiếng, ta nghĩ về ai kết giao bằng hữu, liên quan gì đến ngươi? Chó lại bắt chuột, Diệp Du Du cũng không nguyện ý phản ứng người này. Quay người đang muốn lúc đi. Chỉ nghe thấy người kia nói ra, tất cả mọi người là đồng sự, ta chỉ thì không muốn nhường ngươi đến lúc đó bị bại quá khó nhìn thôi. Lúc trước ai cũng cho là nàng cùng tổng tài ở giữa có chút quan hệ thế nào. Dù sao loại kia bánh trái thơm ngon nhân vật, chúng ta cái này đang hót tiểu hoa đều muốn cầm. Thế nhưng là ai cũng lấy không được. Hết lần này tới lần khác cho đi một cái như vậy nửa mới không cũ nửa ấm không hỏa nghệ nhân. Chỉ là không nghĩ tới a, cũng bất quá dạng này nha. Người kia ôm túi công văn, cười lạnh cùng tiểu từ gặp thoáng qua. Tiểu từ có chút nổi giận, nói, ngươi người này trong lòng làm sao như vậy âm u. Du Du thế nhưng là đường đường chính chính thử sức đi vào. Nàng diễn kỹ thế nhưng là so ngươi ôm bắp đùi kia tốt hơn nhiều. Bất quá là vận khí không tốt lắm thôi. Ai có thể nghĩ tới, lại ở quay phim thời điểm gặp phải loại ý này bên ngoài. Tiểu từ là có chút đau lòng. Du Du không có cam chịu, còn tới công ty học tập bồi dưỡng. So với ngươi thế nhưng là mạnh hơn. Người kia mặt coi thường, ngu bức, nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà thẳng bước đi. Mới vừa đi xuống một nửa bậc thang, trước mặt liền ngừng một cỗ tương đối là ít nổi danh Land Rover. Cửa sổ xe bị buông ra, lộ ra bên trong tấm kia hơi có chút vết sẹo cương nghị khuôn mặt. Lệ Cận Nam quay đầu nhìn về phía Diệp Du Du. Nói, lên xe, ngủ ngon, đêm mai bổ, ngày mai trở về Quảng Châu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.